Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4666, Người Lừa Ta Gạt, chương 4670, Người Lừa Ta Gạt, 10 cái nhất phẩm dung hợp thành nhị phẩm, 100 cái nhất phẩm dung hợp thành tam phẩm, 1000 cái nhất phẩm dung hợp thành tứ phẩm, dựa theo cái tỷ lệ này tiếp tục suy tính, tối thiểu nhất muốn 10000 cái nhất phẩm hỗn độn chi nguyên. Mới có thể ngưng tụ ra ngũ phẩm hỗn độn chi nguyên. Mà nhường cho tứ phẩm hỗn độn chi nguyên nhan sắc phát sinh rõ ràng biến hóa. Nhất định phải đầu nhập 1000 cái nhất phẩm hỗn độn chi nguyên mới được. Mà Chu Hoành Vũ, hiện tại mới đầu nhập vào hơn 100 cái nhất phẩm hỗn độn chi nguyên mà thôi. Bởi vậy, hỗn độn tiền qua nhan sắc, cơ hồ sẽ không phát sinh rõ ràng cải biến. Thật dài thở ra một hơi. Đối với khoản giao dịch này, Chu Hoành Vũ còn là vô cùng hài lòng. Tứ phẩm hỗn độn chi nguyên, mỗi ngày đều có thể từ trong không khí rút ra năng lượng. Ngưng tụ ra lượng lớn hỗn độn chi khí. Tứ phẩm hỗn độn chi nguyên, mỗi ngày có thể ngưng tụ hỗn độn chi khí. Tương đương với 10 triệu hỗn độn kết tinh cung cấp năng lượng chi hòa. Hắn tỷ lệ, cũng rất dễ dàng liền có thể suy tính ra. Nhất phẩm hỗn độn chi nguyên, mỗi ngày ngưng tụ ra hỗn độn chi khí, tương đương với 10000 mai hỗn độn kết tinh, dựa theo gấp 10 lần chênh lệch, nhị phẩm cũng là 100000, tam phẩm cũng là 100000, tứ phẩm dĩ nhiên chính là 10000, cái gì đều không cần làm, tứ phẩm hỗn độn chi nguyên, mỗi ngày đều có thể vì huyền thiên thế giới, ngưng tụ 10 triệu đơn vị hỗn độn chi khí. Đây quả thực là một cái tụ bảo bồn a. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ vẫn cảm thấy có chút không giải khát. Thế nhưng là thử nghĩ một hồi. Nếu như có thể dung hợp ra cửu phẩm hỗn độn chi nguyên. Một ngày như vậy thời gian, có thể ngưng tụ ra 9000 tỷ đơn vị hỗn độn chi khí. Như vậy giải hay không giải khát đâu. Bất quá, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Sự tình muốn từng bước làm. Tạm thời tới nói, tứ phẩm đã không tệ. Tiếp đó, thu hoạch càng nhiều nhất phẩm hỗn độn chi nguyên. Đem hỗn độn tiền qua bên trong hỗn độn chi nguyên. Dung hợp đến ngũ phẩm. Chính là mục tiêu kế tiếp. Ngũ phẩm hỗn độn chi nguyên. Mỗi ngày có thể ngưng tụ 100 triệu đơn vị hỗn độn chi khí. Đáng nhắc tới chính là, nơi này đơn vị là lấy hỗn độn kết tinh là tiêu chuẩn. Một cái hỗn độn kết tinh ẩn chứa hỗn độn chi khí. Chính là một đơn vị. Cấp 5 hỗn độn chi nguyên sự tình. Tạm thời còn quá xa xôi. Chu Hoành Vũ đã vô cùng thỏa mãn. Này 1000 nhiều cái hỗn độn chi nguyên. Giá trị có thể quá cao. Đừng tưởng rằng, những thứ này hỗn độn chi nguyên chỉ là nhất phẩm. Cũng đừng tưởng rằng, những cái kia yêu thánh chướng mắt. Liền thật sự cho rằng đây là đồ bỏ đi. Này 1000 nhiều cái hỗn độn chi nguyên, mỗi một cái đều có thể dùng giá trị liên thành để hình dung. Cho dù là lấy thánh tôn chi năng, cũng muốn tại hỗn độn chi hải bên trong, tìm kiếm phía trên ngàn thời gian vạn năm, mới có thể tìm được một cái. Đổi cái góc độ nghĩ, nếu như Chu Hoành Vũ chính mình đi siêu tầm lời nói, cho dù thực lực của hắn đã thành công đột phá bạch quang thánh thể, thành tựu thánh tôn. Sau đó, một đường tiến đến hỗn độn chi hải, tìm kiếm cái này hỗn độn chi nguyên, đã bình ổn đồng đều 1000 vạn năm, mới có thể tìm được một cái nhất phẩm hỗn độn chi nguyên tỷ lệ. Chu Hoành Vũ cần hơn 100 triệu năm, mới có thể tìm được hơn 1000 cái nhất phẩm hỗn độn chi nguyên. Lại hoặc là nói, muốn tìm đến nhiều như vậy hỗn độn chi nguyên, Chu Hoành Vũ tương đương với thuê 1000 tên thánh tôn. Vì hắn liều chết tìm tòi 1000 vạn năm, mới có thể tìm được nhiều như vậy nhất phẩm hỗn độn chi nguyên. 1000 tên thánh tôn, liều chết nỗ lực 1000 vạn năm, có thể sáng tạo bao nhiêu tài phú. Đại não nhanh chóng tính toán phía dưới, Chu Hoành Vũ vô cùng vui vẻ. Bây giờ, Chu Hoành Vũ đã triệt để chiếm đoạt địa hạ thế giới. Toàn bộ điên đảo ngũ hành giới. Sở hữu khoáng sản tư nguyên 8 thành trở lên, đều nắm giữ tại trong tay của hắn. Nương tựa theo nắm giữ trong tay khoáng sản tư nguyên, Chu Hoành Vũ chưa hẳn không có cơ hội. Đi mưu cắt một chút còn lại thánh tôn trong tay đê phẩm hỗn độn chi nguyên. Dù sao, ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, còn lại thánh tôn trong tay, những thứ này đê phẩm hỗn độn chi nguyên, căn bản không có một chút tác dụng nào. Gà mờ cũng là gà mờ, có thể đổi thành tiền, ai sẽ giữ lấy không đổi đâu. Toàn bộ băng phôi chiến trường, hết thảy có 3000 thánh tôn, có thể thu hoạch đê phẩm hỗn độn chi nguyên, còn có rất rất nhiều. Nhất là những cái kia lâu năm thánh tôn trong tay, càng là có rất nhiều cao phẩm, nhưng là chính bọn hắn lại không dùng được hỗn độn chi nguyên. Ngay tại Chu Hoành Vũ mặc sức tưởng tượng thời điểm, sau một khắc, hư không bên trên, cái kia yêu thánh phân thân, đột nhiên rung động run một cái. Cùng lúc đó, một đạo tin tức lưu, tràn vào yêu thánh phân thân trong thức hải, tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ trước tiên, đem thần niệm buông xuống tại yêu thánh phân thân trên thân thể. Tra xét rõ ràng lên đạo ý thức lưu kia. Tại Chu Hoành Vũ dò xét phía dưới. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ thở dài lắc đầu. Đạo này tin tức lưu, là Kim Điêu yêu thánh truyền tới. Tin tức lưu nội dung, hết thảy có 3 đầu. Đầu thứ nhất, là nhắc nhở yêu thánh phân thân. Tiếp tục tọa trấn luyện ngục tiểu trấn. Tùy thời đem luyện ngục tiểu trấn tình báo, chuyển báo lên. Đầu thứ hai, là nhắc nhở yêu thánh phân thân, đem luyện ngục trong tiểu trấn, tất cả yêu tộc thợ mỏ, toàn bộ chém giết trống không. Đầu thứ ba, là nhắc nhở yêu thánh phân thân, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tùy thời chuẩn bị phát động công kích, chiếm lấy hỗn độn tế đàn. Rất hiển nhiên, tuy nhiên giao dịch đã đạt thành, nhưng là, Kim Điêu yêu thánh bên kia, cũng là không có ý tốt a. Kim Điêu yêu thánh không phải bảo thủ không chịu thay đổi chi nhân. Tuy nhiên giao dịch đã đạt thành, nhưng là, nếu như có cần, hắn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt buông xuống. Một lần nữa đem luyện ngục tiểu trấn cướp đi. Tuy nhiên, hỗn độn tế đàn đã bị Chu Hoành Vũ nắm trong tay. Nhưng là nếu như có cần, yêu thánh phân thân có thể tiêu hao thần hồn. Mở ra một đạo linh hồn thông đạo. Đến khi đó, Kim Điêu yêu thánh, thậm chí là hắn còn lại yêu thánh chiến hữu, sẽ trước tiên buông xuống luyện ngục tiểu trấn. Khi đó, cho dù là Chu Hoành Vũ mạnh hơn, cũng hiển nhiên là hai quyền khó địch bốn tay. Không nên cảm thấy Kim Điêu yêu thánh bỉ ổi vô sỉ. Các thế lực ở giữa ở chung, vốn là ngươi lừa ta gạt, đấu trí đấu dũng. Cái này không gọi bỉ ổi vô sỉ, mà gọi là chiến lược chiến thuật. Cái này gọi mưu lược. Cái này gọi binh bất yếm trá. Ăn phải cái lỗ vốn. Lên làm, chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ. Quá ngây thơ. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Sớm tại tiến đến cùng Kim Điêu yêu thánh đàm phán trước, hắn liền đã trong bóng tối khống chế yêu thánh phân thân. Đem thần hồn của hắn cùng chiến thể triệt để tách rời ra. Lúc cho tới bây giờ, yêu thánh phân thân chiến thể đã thành Chu Hoành Vũ chiến lợi phẩm, mà yêu thánh phân thân thần hồn cũng đã bị câu nệ tại luyện ngục lồng giam bên trong. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, một đạo từ liệt hỏa bện thành mà thành, còn như lồng chim đồng dạng lồng sưởi. Từ yêu thánh phân thân chỗ mi tâm thăng lên, hướng Chu Hoành Vũ trong tay tung bay tới. Tay phải trống không xuất hiện lấy cái kia cháy hừng hực, còn như lồng chim đồng dạng luyện ngục lồng giam. Nhìn lên hỏa diễm lồng chim bên trong, cái kia líu díu kêu loạn yêu thánh phân thân thần hồn, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Cái này Kim Điêu yêu thánh quả nhiên không có ý tốt. Bất quá, hắn hết thảy tính kế, nhất định là muốn thất bại. Cái này luyện ngục tiểu trấn, như là đã rơi xuống Chu Hoành Vũ trong tay. Cái kia liền không còn có người có thể từ trong tay hắn cướp đi. Cười nhạt một tiếng ở giữa, Chu Hoành Vũ phải nhẹ buông tay ở giữa. Cái kia cháy hừng hực lồng chim, đằng không mà lên. Cùng lúc đó, bầu trời phía trên, cái kia buộc lấy yêu thánh phân thân tứ chi bốn đầu xâm la xiềng xích, cũng buông lỏng ra yêu thánh phân thân chiến thể. Ào ào ào, kịch liệt tiếng ma sát bên trong. Bốn đầu Xâm La xiềng xích, quấn quanh ở cái kia luyện ngục lồng chim phía trên. Có luyện ngục chi lực, cùng Xâm La chi lực, hai lớn linh hồn chi lực ước thúc. Cái kia yêu thánh phân thân thần hồn, căn bản không thể nào phản kháng. Lại thêm, nơi này chính là huyền thiên hạch tâm của thế giới khu vực. Có huyền thiên thế giới chi lực trấn áp. Cái kia yêu thánh phân thân thần hồn, càng là không có chút nào phản kháng chỗ trống. Phải biết, mặc dù có chiến thể tại, cái kia yêu thánh phân thân còn không phải là đối thủ. Hiện tại đã mất đi bản thể, chỉ còn lại có thần hồn. Mà lại, câu nệ lấy hắn, vẫn là Xâm La chi lực, cùng luyện ngục chi lực. Cái này hai đại cực hạn lực lượng. Đừng nói cái này yêu thánh phân thân chỉ là một tôn phân thân. Cho dù là kim điêu yêu thánh chân hồn ở đây, cái kia cũng phải bị trấn áp gắt gao. Một tia sức phản kháng đều không có. Hết chương.